Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 69. Chúng tôi lên khoảng 1 km thì gặp 3 thằng pốt ôn con này thật. Chúng đang ngồi chơ vơ cháo váo ở một khoảng trống giữa rừng. Cũng nhanh lắm, chúng xách súng bỏ chạy. Anh em nã đạn đuổi theo một thằng, trúng một viên đạn ngang hông, nằm lăn ra đó. Chúng tôi vơ luôn súng của nó rồi đuổi theo nhóm 2 thằng còn lại. Nhưng được một đoạn thì anh Phượng bảo tôi quay lại giữ thằng tù binh kia, không sợ nó trốn mất. Tôi biết nó bị thương ở hông, chưa biết có vào xương hay không, nhưng đi thì chắc là không đi được rồi. Nhưng anh Phượng đã nói thế thì tôi quay lại. Khi tôi lại gần, nó trợn tròn mắt nhìn tôi. Lúc này tôi mới có thời gian ngắm nhìn địch thủ của mình. Một thằng danh con khoảng 15 tuổi, gầy gò xanh xao đến thảm hại, và đang bị thương ở hông nhăn nhó. Rồi từ người nó bốc lên cái mùi hôi không tả nổi. Cả cái bãi đó rất rộng, có mỗi tôi với nó mà mùi hôi chịu không nổi. Tôi bước tránh xa nó đến 20 mét mà vẫn thấy cái mùi hôi đó. Và quả thật, khi đó tôi không biết cái mùi đó từ đâu ra. Anh em quay lại chỗ tôi sau khi nổ vài loạt đạn hướng đuổi theo địch. Hình như có hạ thêm thằng nữa, còn một thằng chạy mất không thấy. Bây giờ lo chuyện thằng tù binh pốt thế nào đây? Lão Chỉnh lúc đầu hăng hái lắm, rêu rao to mồm chuyện chính sách tù binh, đòi cõng tù binh về cứ. Tôi không lạ gì lão này, mồm to vậy nhưng làm thì dúi thằng khác cho mà xem. Bởi vậy tôi nói thẳng, anh thực hiện chính sách đối với tù binh trước đi, anh em sẽ noi theo học tập. Lão Chỉnh hăng hái định đến cõng thằng tù binh kia thật, nhưng khi vào gần, ngửi mùi hôi từ nó toát ra thì lão ấy bỏ chạy. Lão Chỉnh chửi ầm lên, lính pốt ăn cái gì mà phân nó thối thế? Thằng này đã bậy ra quần cả đống với mùi kinh tởm không tả nổi. Đến lúc đó, lão Chỉnh đề nghị giải quyết thằng này với nhiều lý do, không thể sống nổi bởi vết thương của nó quá nặng. Tôi biết tầm cái lão này, mồm mép cơ hội, thích sao thích gạch thì nói rõ ra cho xong, bày đặt gương mẫu chính sách địch vận tù binh. Trên đường trở về, tôi thấy mình là người may mắn. Đã rất nhiều lần tôi cũng tự hỏi tại sao tôi lại thoát được từng đó viên đạn bắn lại từ sau lưng ở cự ly quá gần như vậy. Luôn là không có câu trả lời, mà chỉ có ông trời biết. Khoảng trung tuần tháng 4 năm 1980, đơn vị tôi có lệnh vào núi Kim Ri chốt giữ xây dựng căn cứ tại đó. Chúng tôi đóng quân ở dãy nhà ngói siêu vẹo nằm giữa 2 cây cầu gỗ gần phum ngã ba có cây me ngọt. Các trung đội bố trí đội hình rải rác chung quanh xây bộ, hàng ngày củng cố nơi ăn trốn ở, hầm hố giao thông hào cho chắc chắn, vì có lệnh sẽ ở lại đây lâu dài. Trước mặt xây bộ ra xa con dốc về hướng chính nam là suối nước nhưng cạn và bùn bẩn lắm. Nước ăn phải ra chỗ cái cầu gỗ cách đó 700 mét mà gánh về. Anh em tắm giặt cũng ra đó cả. Khu đó vừa sạch đẹp, lại có cả cây hoa súng hái về ăn thay rau. Từ đó, cứ theo cầu gỗ đấy đi thêm 2 km nữa là dê bộ đóng quân. Nên anh em lính C2 hay đi về hướng đó nhiều hơn, đi về cái cầu hướng Tây, đi về ngã ba cây me ngọt. Suối ở đó cũng nông và nhiều bùn, mặc dù gần hơn nhưng chẳng ai đến đó tắm cả. Rồi nhiệm vụ càn quét khu vực cũng thưa dần, lính thuộc từng gốc cây hòn đá, chẳng rừng, chẳng trống, đi lại lội ùm ngang những vạt rừng bước ngang, địch thì chẳng thấy đâu, càn mãi rồi cũng chán. Lúc đó đội hình C2 đông người hơn, mỗi bê ít nhất cũng 6 người trở lên, và đại đội cũng 40 con người chứ không ít. Anh em đi viện về, đi học hạ sĩ quan mới về, và cả một số sĩ quan lục quân 2 đào tạo nhanh 9 tháng quay lại chiến trường. Nếu nói một đại đội chiến đấu mà đội hình như vậy là thấy ấm ấm lắm rồi, chẳng sợ gì vài 3 thằng pốt lẻ tẻ. Lính đi càn theo trung đội, chia theo đội hình mũi đi hàng ngày gần như tuần tra canh gác. Nhiều ông bê trưởng lười, lùa anh em đi cách đơn vị 1-2 km, rồi mắc võng nằm ngủ giữa rừng với nhau. Có người xách súng đi bắn chim, mò mẫm vào phum cũ hái nắm lá rau dại, mọc hoang, hay tìm mấy hạt mồng tơi tím về nhuộm cái màn. Nói chung, thời đó lính rong chơi là chính, chứ địch ở đâu ra mà diệt mãi như vậy được. May khu đó trước kia diệt địch ít nên đỡ ngửi mùi, chứ hướng dây bộ hay C3 thì cái mùi khăn khẳn thỉnh thoảng lùa một cơn, anh em chạy rẽ đất, mùi kinh lắm. Cái suối trước mặt dây bộ cũng được anh em tranh thủ chặn lại từng khúc, rồi tát nước bắt cá cải thiện. Chẳng có gì nhiều, vài ba con cá bé như ngón tay, về kho ăn với nhau cho vui cũng là công việc. Bắt cá 2 giờ ăn 15 phút hết sạch, mà thời gian đi tắm giặt 3 giờ vẫn chưa sạch hết bùn đất trên người. Vậy mà vẫn thích rủ nhau đi tát cá cải thiện. Gần trưa hôm đó, thằng Ấn Đại Liên lên anh nuôi lấy cơm ăn cho hỏa lực. Nó mang theo mấy quả me ngăn ngắn quắt queo, vỏ trắng mốc, chìa cho tôi mấy quả. Chẳng muốn ăn nhưng nể nó thì cầm. Nó nói: "Me ngọt lắm đấy, ăn đi." Loại này có thể ăn no bụng cũng được, không hề gây răng tí nào. Tôi không tin, vì xưa nay làm gì có me ngọt. Đã nói me là phải chua. Cả ngàn cây me tôi từng đi qua, mấy ai ăn được nhiều đâu, vì loại này chua đến xoắn ruột đấy. Ai chả biết, chỉ được cái bà xạo. Nhưng nể nó vì thằng này rất quý tôi, ít nhiều cũng đồng hương đồng khói. Nó dân Thừa Thiên Huế, bố nó xưa là dân biệt động thành, bị lộ nên ra Bắc. Mẹ nó hy sinh từ thời kháng chiến chống Mỹ, một mình nó bơ vơ giữa dòng đời, cho đến ngày bố nó về Huế nhận nó thì đầu óc nó đã tiêm nhiễm lối sống anh chị rồi. Theo bố ra Hà Nam Ninh, vì bố nó có vợ mới nên ở hẳn ngoài Bắc không vào Huế nữa. Nó ở được một năm cứ khen bắp cải ngoài Bắc ăn no bụng không chán, nhưng nhớ đám bạn bụi đời sống gầm cầu bến ga nên nó trốn bố về Huế lại. Vừa hay có đợt nghĩa vụ quân sự, nó đăng ký đi luôn. Bố nó thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất nó cũng đi bộ đội chứ không phải đi tù. Còn nó thì ngơ ngác giữa chiến trường như tôi. Tôi với nó có cái đồng cảnh nên thân nhau chút ít hơn anh em khác. Bóc quả me ăn thử. Ngọt thật. Ăn hết cả nắm me mà chẳng ghê răng gì cả. Loại này bây giờ thấy bán đầy, nhưng lúc đó tôi thấy lạ. Ai cũng thấy thế nên hỏi nó: "Hái ở đâu đấy? Chỉ chỗ cho bọn tao đi hái về ăn." "Thì cây me trên ngã ba đường trên kia chứ đâu. Tao mới hái một ba lô rồi, còn nhiều lắm, chúng mày lên đấy mà hái." Thế là mấy anh em tôi rủ nhau cơm trưa xong sẽ xách ba lô đi lên đó hái về ăn. Anh nuôi có thằng Hồi đăng ký đi cùng chúng tôi. Trên xe bộ có tôi và thằng Hợi. Thằng này mới lên liên lạc chính trị viên đại đội thay thằng Việt Bọ đi học cứu thương băng bó, rồi chuyển qua tiểu đoàn 429 dân vận. Ăn rồi đi phát gạo cho dân ca. Nó biến mất khỏi đơn vị từ sau đợt đi học đó. Có lần nằm viện, tôi gặp nó làm kiểm soát quân sự trên đường gần trường đại học Bách Khoa ca. Nó nhe răng ra cười khi gặp tôi đang khóc dở mếu dở vì sốt rét. Nó hỏi thăm anh em nhặng xị cả lên khi biết tin thằng Diễm y tá hy sinh trong rừng bao sát sư đoàn 339. Nó thoáng buồn. Dù sao nó may mắn và ổn hơn bọn tôi, nhưng lòng nó vẫn luôn nhớ về anh em của C2 cũ. Thằng Hợi, dân Vĩnh Phú, thấp lùn béo tròn như hạt mít, chắc như nắm cơm và khỏe lắm. Nó làm liên lạc cho chính trị viên C2 là đúng rồi. Lúc đó lão Thao hay ăn nên nó cõng đồ cho lão ấy. Có cái ăn thì quả thật là đúng thầy đúng trò. Chẳng như tôi với anh Phượng, cả hai anh em cùng gầy nhẳng gầy nheo, cao lêu đêu, ăn uống chỉ là chuyện ví dụ. Ba thằng chúng tôi hẹn nhau sau buổi trưa đó sẽ đi hái me ngọt trên ngã ba kia. Cây và vị trí đó thì tôi biết rồi, chỉ không biết là cây me này nó lại ngọt. Cơm trưa xong, ba thằng chúng tôi lên đường giữa cái trời nắng như đổ lửa lên đầu tháng tư đó. Thằng Hồi và thằng Hợi mỗi thằng xách một cái ba lô, còn tôi khoác theo khẩu súng của mình. ngã ba ngay trên kia khoảng chưa tới 2 km, mang nhiều súng đạn làm gì. Trước khi đi, tôi cũng đã lưỡng lự tí chút, hình như linh tính mách bảo thì phải, nhưng vì tính chủ quan khinh địch nên hơi có nghi ngại chút ít, nhưng vẫn bỏ qua. Cũng nghĩ băng đạn của mình còn đầy, ai nghĩ đâu anh em vác bắn chim bắn cá không lắp đạn trả, nên không biết súng mình hiện có bao nhiêu viên đạn bên trong. Còn đạn trong buồng nòng thì lẽ đương nhiên rồi, chỉ cần mở an toàn súng là có thể bòm bòm được ngay. Khi ba thằng chúng tôi ra đến cái cầu gỗ, gặp vài anh em đi từ dưới cầu lên hỏi chúng tôi đi đâu. Anh em còn bảo hái nhiều vào, về chia cùng ăn nhé. Chúng tôi vui vẻ chào nhau đi cho sớm. Còn chuyện chia me ngọt cùng ăn thì khỏi cần nhắc. Chúng tôi hái về thì tiếc ai đâu mà phải dặn. Của Campuchia thì chia cho anh em mình là đúng rồi. Lên đến nơi, ngã ba cây me đây rồi. Cây nhỏ, đường kính 30-40cm là cùng, cành lá thưa thớt, quả cũng ít, chưa có nhiều. Chắc do thằng Ấn nó hái hết cành rồi, nên chúng tôi dùng cái gậy khều khều mà hái. Loại me này quả ngắn tròn chứ không dài như các loại me chua khác, nên muốn hái nhiều phải có thời gian. Cũng nêu cao tinh thần cảnh giác, tôi nói với thằng Hồi anh nuôi: mày ở dưới cảnh giới gác cho hai chúng tao leo lên cây hái me. Tôi giao súng cho nó rồi leo lên cây, tầm cao khoảng 5 mét, hái ở những cành có thể với bằng tay được. Thằng Hợi giỏi hơn chuyện leo trèo, nó thoăn thoắt leo lên ngọn cây hái những chùm me tít trên cao. Tôi ôm cây còn sợ ngã, còn nó thì vít cành này kéo cành kia cứ như là khỉ. Tôi chỉ sợ nó ngã lên luôn miệng nhắc nhở. Thằng Hợi thì thấy tôi nhát độ cao càng lấy làm vui mà dọa tôi ở khúc dưới. Thằng Hồi đứng dưới gốc cây cảnh giới cũng bị cuốn vào với hai thằng chúng tôi đùa nghịch bên trên. Nó dựng súng ở gốc cây rồi cũng tham gia chỉ trò hái quả này cành kia, vui lắm. Chúng tôi đùa nghịch như trẻ con, hồn nhiên vô tư, lòng không một chút gợn nghĩ. Thằng Hợi ở trên cao hái được nhiều hơn, bỏ thẳng vào ba lô của nó ở phía trên. Còn tôi ở dưới hái ít quả vụn vặt thì thả xuống cho thằng Hồi nhét vào ba lô. Quả rơi vung vãi phía dưới, thằng Hồi chạy góc này góc kia nhặt quả không để ý gì chung quanh. Cũng hết sức linh tính, trong lúc đang vui rộn rã tiếng cười đùa đó, mắt tôi đã nhìn về ngã ba đường. Từ cây me đến ngã ba cũng chỉ khoảng 30 mét, với một khoảng khá trống trải. Tự nhiên tôi thấy ba thằng Pốt đang khom khom ôm súng trong tư thế vận động, bám sát vào gần. Đảo mắt tiếp qua vạt cây hướng đường phía bắc, tôi thấy vài bóng đen cũng đang luồn giữa những khóm cây tiến lại gần chúng tôi. Trong khi đó, hai thằng bạn tôi vẫn mải mê nhặt hái me ngọt. Chỉ một giây sững sờ khựng lại, tôi hét thật to: Miên! Chỉ từng đó thôi, và nhanh như sóc tôi ôm cây tụt xuống. Thằng Hợi ở trên cao nghe tiếng hát của tôi, nó cũng nhoằng nhoằng nhoằng tụt xuống. Nó ở cao hơn tôi đến 3 mét, vậy mà nó đã xuống đất trước cả tôi. Nó đúng là khỉ. Còn tôi thì nhiều nhất là 3 giây đã đến đất rồi. Vứt hết dép cao su với ba lô me ở đó, tôi vồ vội khẩu AKM của mình rồi chạy. Vừa chạy vừa mở an toàn súng, vừa bắn trả. Cả ba thằng tôi vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng. Bọn lính phát hiện ra chúng tôi đang trèo me, chúng bí mật đội hình định bò sát tiêu diệt gọn. Không ngờ tôi vô tình đá mắt ra đường phát hiện ra chúng, nên chúng tôi tá hỏa bỏ chạy. Chúng nổ súng ngay, nhưng loạt đạn đầu trượt cả. Thế là chúng hò nhau đuổi theo ba thằng chúng tôi, và chỉ mình tôi có súng. Với cách đánh lúc đó thì tôi có thể ghìm chân chúng, cản bước truy đuổi của địch cho đồng đội tháo chạy. Mấy thằng này hạ nổi tôi cũng còn mệt, cứ từng bước lùi nhắm sẵn vị trí có lợi phía sau mà vận động lui nhát gừng, bắn trả những mục tiêu gần nhất. Cứ thế lùi, còn hai thằng kia thì chạy thục mạng quên hết tổ quốc. Chúng nó tay không nên khiếp sợ là phải. Ai từng có cảm giác bị truy đuổi mà tay mình không có gì chống trả sẽ hiểu được sự hoảng loạn lúc này. Còn tôi, ít nhiều một khẩu súng với băng đạn đủ để cầm cự cho đến khi anh em lên chi viện. Mấy thằng Pốt kia biết chúng tôi yếu thế nên hùng hằng lắm. Hò hét, chô chô loạn xạ khắp trước mặt tôi. Lúc đó tôi cũng đã lùi về xa lắm rồi, còn hai thằng kia đã chạy về đến cái cầu gỗ. Nó vẫy gọi anh em trong đơn vị vận động nhanh lên chợ chiến cho tôi. Anh em ở nhà nghe tiếng súng nổ trên đó biết là có chuyện. Mấy anh em B3 tự động xách súng lao qua cầu chạy lên không cần ai nhắc nhở. Họ lo cho chúng tôi đơn thương độc mã trên đó. Lúc này tôi vẫn đang tìm địa hình có lợi phía sau để lùi thêm bước nữa. Nhưng phần đất phía sau lưng trống quá, đang lo chưa biết lui tiếp bằng cách nào. Cũng định điểm xạ một loạt nữa rồi chạy thật nhanh về cái bờ đất cao hơn phía sau lưng để nằm lại. Nhổm dậy bóp cỏ, một tiếng nổ, rồi tiếp tiếng tạch nhẹ bấc khô khan. Tôi hơi giật mình, nhìn xuống băng tiếp đạn, cái vật trắng lộ ra, hết đạn rồi. Thôi chết, súng của tôi hết đạn rồi. Lúc đó tôi hoảng loạn thật sự. Chúng nó mang súng của tôi đi bắn bậy, không lắp trả đạn lại, khiến tôi khốn đốn lúc này. Nỗi kinh hoàng nhanh chóng phủ kín cái thân thể tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình sợ đến như thế. 36 trước, có lẽ nên vận động trước cuối cùng, phó thác cho trời đất và may rủi. Tôi co giò chạy một mạch, không dám ngoái cổ lại. Chạy tháo thân, chạy lấy sống, chạy để biết mình còn sống, để chạy nữa. Tôi chạy còn nhanh hơn bất kể một vận động viên điền kinh nước rút nào lúc đó. Và điều tôi lo nhất là phải vượt qua cái cầu gỗ kia. Nhưng vừa may, lúc đó anh em đã kịp tổ chức vận động lên giải cứu cho tôi. Khi tôi chạy, chúng bắn theo kinh quá. Nhưng phúc tổ 70 đời nhà tôi không bị làm sao. Chỉ có cái chân tôi dẫm bè bét cành cây, bật máu dưới gan bàn chân. Tôi được anh em tiếp thêm đạn, lắp xong băng đạn, tôi lại có thể chiến đấu máu hơn bao giờ hết. Chúng tôi vận động lên lại vị trí cũ, bọn Pốt đã bỏ chạy hết rồi. May đôi dép của tôi chúng không lấy, vẫn còn đó. Cái ba lô quả me ngọt ở dưới bị chúng lấy đi, chỉ còn lại cái ba lô me ngọt trên cây của thằng Hợi. Chúng tôi ra về mà lòng đầy uất ức. Từ rất lâu rồi chưa từng bị lính Pốt truy đuổi, vậy mà lần này tôi đã bị truy đuổi kiệt cùng sát sao, và tí nữa thì bỏ mạng cũng chỉ vì cái chuyện hái quả trèo cây. Thêm một kinh nghiệm nữa trên chiến trường, mỗi lúc đi đâu, làm gì, bao giờ tôi cũng kiểm tra súng cẩn thận. Không bao giờ cho ai dùng súng của mình nữa. Với tôi, nó là vật bất ly thân, và tôi yêu nó hơn tất cả những gì gom góp được của đời lính. Thêm một chuyện may mắn thoát chết của tôi trong gang tấc. Nếu như hôm đó tôi không vô tình nhìn ra đường, thấy được mấy thằng Pốt đang vận động vào, thì có lẽ chúng tôi chịu thúc thủ để địch bắt sống. Và chúng tôi luôn hiểu, đối với lính Pốt không có chính sách tù binh, chúng sẵn sàng hành xử chúng tôi bằng những hành động man dợ nhất. Và những người lính chúng tôi lúc đó chiến đấu trên chiến trường ca luôn hiểu, không bao giờ giơ tay hàng địch, hoặc chết hoặc sống ngay lúc đó. Đơn giản thế thôi. Lần thứ hai truy đuổi càn quét núi Kim Ri săn đuổi tà mốc của hướng D7, chúng tôi đã về đến tây nam núi Kim Ri, và lúc đó cũng gần cuối tháng 12 năm 79 rồi. Sau vụ chúng tôi bị tập kích chiều hôm đó, chúng tôi quay về đến ngã ba cây me ngọt thì vận tải dê đã xuống cáng thương binh đi và áp giải thằng tù binh Pốt đi rồi. Trên tiểu đoàn bộ, bộ phận khai thác tin tức tù binh do anh Thành hỏi cung. Từ những lời khai của thằng tù binh có thêm nhiều tin tức khá quan trọng, liên quan rất nhiều đến hoạt động của vùng này. Theo lời khai của tù binh, đội hình của chúng chia lẻ thành từng nhóm nhỏ 3 hoặc 5 tên. Có nhóm nhiều hơn, chúng tùy nghi di tản trong rừng, tự mò tìm lương thực thực phẩm trong dân sống cách đó vài chục km, hay đào củ quả rừng ăn duy trì cuộc sống. Cách 5 ngày sẽ gặp nhau một lần, nhận nhiệm vụ kế hoạch mới. Địa điểm được chấm sẵn một vị trí bất kể nào đó, cứ đúng ngày là chúng sẽ tìm về đó. Cũng có khoanh vùng cho từng phiên hiệu đơn vị địch hoạt động riêng. Nhiệm vụ cụ thể của chúng là duy trì đội hình chờ cấp trên giao nhiệm vụ trực tiếp khi thời cơ đến, qua về giữa dân và vùng Kim Ri, lôi kéo dân ca và thanh niên đến tuổi cầm súng đi theo chúng, móc nối với những thành phần là lính Pốt hiện đang hoạt động giấu mặt trong dân ca, chờ thời cơ đến có thể chắp nối thành một đơn vị chính quy, chiến đấu ngay bên trong nội địa, vân vân. Và hôm nay nhóm 5 thằng Pốt kia đã hẹn nhau gặp tại ngã ba cây me ngọt. Chính vì thế chúng đã va phải đội hình C2 vô tình nằm đó nghỉ trưa. Thôi thì mấy cái chuyện kế hoạch nhiệm vụ của chúng nó chúng tôi cũng không quan tâm lắm. Cách quan trọng nhất để hiểu là chúng thường phải gặp nhau ở một vị trí nào đó đã được cắm sẵn. Chúng hẹn hò nhau trước khi đi, mỗi thằng mỗi hướng. Thảo nào chúng tôi càn quét mãi có gặp đơn vị địch nào đâu. Quá lắm đến 5 thằng là nhiều, chứng tỏ thằng này nói không sai. Anh Hồng nắm được điều đó nên đã có kế hoạch riêng cho đơn vị D7 tác chiến. Chiều hôm đó không càn quét theo kế hoạch đã định nữa, lệnh cho cả D7 nghỉ tại chỗ. Bố trí đội hình xong, các C trưởng tập trung về D bộ họp nhận định phương án tác chiến mới. Đường xa thì hai anh em chúng tôi phải đi cùng với nhau. Anh Phượng muốn đi hai anh em thôi, nhưng tôi góp ý nên kéo thêm vài người đi cùng, còn tính lúc về, nhỡ họp muộn về tối thì sao? Nếu gặp địch mới cân sức cân tài, chứ có hai anh em đi đường rừng ít nhất 5 km nghe chừng không an toàn. Chẳng phải sợ đánh nhau gặp lính post, mà sợ ít người, tầm quan sát ít, khó phát hiện địch bằng nhiều người, nên cứ cẩn thận vẫn hơn. Anh Phượng đồng ý và gọi mỗi B cho một người nữa cùng áp tải C trưởng lên dê họp. Nhóm chúng tôi có 6 người, thế là yên tâm lên đường. Chúng tôi lên đến dê bộ, các anh vào họp, chúng tôi ngồi vòng ngoài nghe lỏng. Anh Hồng chủ trì cuộc họp. Theo tin tức mới khai thác được từ tù binh do C2 bắt sống chiều nay, lính post ở núi Kim Ri này như thế. Tôi nghĩ chúng ta săn đuổi địch thế này cũng tốt rồi, nhưng theo tôi có phương án tốt hơn, nên đề nghị có cuộc họp giao ban lần này, lên kế hoạch khác sẽ thu được kết quả tốt hơn, mà đỡ công càn quét tiêu diệt địch, lại làm đúng chính sách dân địch vận bằng thu phục nhân tâm binh lính post. Hiện nay trong đơn vị chúng ta có trên 20 du kích ca đi theo học tập chiến đấu với 4-5 thằng tù binh post mới bị bắt sống gần đây. Chúng ta chia họ theo nhóm, vài người đi kèm một thằng tù binh. Du kích giao súng và 3 băng đạn, tù binh thì cho đi tay không, thả họ vào rừng, cho họ đi lang thang khắp khu vực mà mình đóng quân kiểm soát. Tự họ sẽ gặp gỡ nhóm lính post còn đang trốn tránh kia. Giữa người Khmer với nhau, họ tự nói cho đám lính post kia hạ vũ khí. Thằng tù binh lâu nay được quân tình nguyện Việt Nam cho ăn uống tử tế thì thế nào cũng nói lại cho bọn kia biết sự khoan hồng của chúng ta mà nghe theo, tự giác theo chúng về đầu hàng. Chúng ta chỉ tiếp nhận họ giao lên trên giải quyết, nhưng lính chúng ta vẫn phải chia lẻ ra chốt giữ những vị trí đã thống nhất, rồi thả du kích ca với tù binh đi gọi hàng địch. Chúng tôi ngồi ngoài nghe anh Hồng nói mà lòng mừng khấp khểnh, tưởng anh có phương án gì, chứ phương án đó bọn em ủng hộ hoàn toàn. Ngồi một chỗ như thế, tù binh hàng binh tự động về, ai chẳng muốn đỡ khổ, đỡ vất vả đủ đường, như thế ai nghe mà chẳng thích. Ngày hôm sau, chúng tôi chia đội hình du kích ca và tù binh làm hai nhóm, giao súng cho du kích ca, còn tù binh thì không giao súng, thả cho họ đi. Trước khi đi, chỉ rất rõ trên bản đồ, giao cho địa bàn chỉ rõ đi hướng này bao nhiêu km thì gặp cái gì, rồi quay về đâu, dặn họ cẩn thận và lưu ý sẽ không chịu trách nhiệm nếu họ đi xa quá, vượt qua tầm kiểm soát địa bàn của chúng tôi. Nếu gặp đơn vị quân tình nguyện Việt Nam khác thì du kích ca hay tù binh post họ cũng sời giáo. Tay du kích ca có vẻ thông minh hơn cả, nhưng nét mặt có vẻ vẫn lo vụ nhỡ gặp đơn vị khác quân tình nguyện Việt Nam. Còn thằng tù binh mà tôi có thiện cảm với nó, khi hiểu chuyện nó hăng hái lắm. Nó nói cái gì đó nhiều nhưng tôi không hiểu. Chắc nó khoe nếu gặp lính post đơn vị cũ của nó thì nó lôi họ hết về với chúng tôi. Riêng nó dù là tù binh nhưng vẫn giao súng, vì thằng này chúng tôi đã hiểu nó lắm. Anh em du kích ca và tù binh đi trước khoảng nửa tiếng, chúng tôi cũng chia đội hình theo từng trung đội vào vị trí mắc võng nằm chờ kết quả. Ngày đầu không có kết quả gì, chưa nhóm nào gặp lính post trong rừng, hôm sau nữa cũng vậy. Nhưng tối đến thấy nhóm du kích ca và tù binh chuyện trò nhiều lắm, lính có giỏng tai lên nghe lỏm cũng không mấy ai hiểu họ nói gì. Sang hôm sau thì họ đi đến trưa là về và có kết quả rồi. Ba thằng Pốt nhận lời ra hàng nhưng vẫn nghi ngại, yêu cầu vài lính quân tình nguyện Việt Nam đến đón nó không mang theo vũ khí. Chắc nó sợ mình không giữ lời, mặc dù mấy thằng tù binh đã nói hết nước hết cái với nó. Anh Phượng không đồng ý với mặc cả này. Anh nói khá ngang, thể hiện tư thế của người chiến thắng. Quân tình nguyện Việt Nam muốn mang súng hay mang bộc phá là việc của lính quân tình nguyện Việt Nam. Lính Pốt ra hàng không có điều kiện, chỉ có chúng tôi đối xử tốt, sau này cho về quê làm ăn sinh sống, không phải đánh nhau nữa, không phải chịu đói, không phải chết vì súng đạn. Chiều hôm đó, ba thằng Pốt kia theo nhóm du kích ca về hàng chúng tôi. Không ai làm gì chúng, vui vẻ nhận vũ khí từ tay chúng, cho chúng ăn uống, trông giữ một đêm, hôm sau giải lên giao cho dây bộ. Các xe khác trong dây 7 cũng đã lắc lắc gọi hàng được binh lính Pốt, và họ cũng được đối xử như tù binh của C2. Từ đó, hàng ngày chúng tôi rong chơi trong rừng, vào vị trí nào đó, rồi mắc võng ngủ, chờ kết quả. Cũng kha khá tù binh ra hàng. Trong số tù binh, nhiều người cũng hai mấy ba chục tuổi, cũng có phần lớn 14, 15 đến 18 tuổi là cùng. Nhiều thằng trẻ lắm, gầy gò, ốm yếu. Bữa cơm đầu tiên cho chúng ăn, nhìn đến là thảm hại. Họ không còn sợ chúng tôi nữa, vì chúng tôi cũng không làm gì họ, tạo điều kiện cho họ quay về với mặt trận dân tộc giải phóng Campuchia Dân Chủ, mà đứng đầu là Bắc Hênh. Những ngày đầu của năm mới 1980, chúng tôi có lệnh rút khỏi núi Kim Ri, tập trung về đường 136 nhận nhiệm vụ mới. Kể từ ngày chiến dịch lần thứ hai đến nay, trên một tháng rồi, chúng tôi mong từng giờ từng phút rời xa chốn này. Lần này thanh thản thoải mái hơn, vì chúng tôi biết chắc rằng địch ở trong khu này còn rất ít. Nếu có, các đơn vị theo đường của mình lặng lẽ rời xa quay về đường 136 từ chiều, nhưng không biết hợp đồng xe cộ ra sao mà khoảng đến 8 giờ tối mới thấy xe vào đón chúng tôi. Mỗi đại đội một xe, cả lính quân tình nguyện Việt Nam với du kích ca và tù binh hàng binh lên xe nháo nhào ốc với vỏ lẫn lộn trên thùng. Xe lắc lư nghiêng bên này ngả bên kia, lăn bánh trên con đường xấu đến thảm hại. Khi đi qua U Đông, không thấy xe rẽ phải để vào đường 51 về căn cứ Novi mà chạy thẳng về hướng bến phà. Trên đường 5, lính chúng tôi nhìn nhau chưa biết thế nào. Xe đỗ rồi, những bao gạo cùng thực phẩm chất lên xe. Lúc đó thì chúng tôi thấy ngán ngẩm lắm rồi. Hơn một tháng trong rừng ra, cứ tưởng được nghỉ xả hơi ít ngày cho lại sức. Ai ngờ, về qua đây lại chất thêm lương thực thực phẩm lên xe. Đi đánh nhau tiếp, đánh nhau nữa. Ôi đời thằng mục, ăn cơm cục, uống nước đục. Sao chúng tôi lại khổ đến thế này? Ai ơi, hãy thương lấy những thằng lính như chúng tôi chứ. Sức chúng tôi cũng có hạn, giao hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ kia liên tục thế này thì chịu sao nổi. Nhiều người đã bắt đầu than vãn nhỏ to với nhau, nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Chúng tôi chẳng mong chờ gì ở một sự thay đổi bởi những lời than vãn của lính tráng, nhưng được nói ra lòng cũng thấy nhẹ hơn. Xe chuyển bánh cứ men theo con sông dọc theo đường 5 chạy thẳng về hướng Nông Pênh. Xa xa, đèn điện trong thành phố lờ mờ sáng. Một năm rưỡi, tôi không nhìn thấy ánh điện, dù bóng đèn nó đỏ như con đom đóm, nhưng sao nó thấy sáng thế? Thủ đô Nông Pênh vắng tanh, không mấy người đi ngoài đường. Khi xe chạy ngang một khúc cua nhỏ, đèn pha chiếu sáng bên vệ đường. Vậy mà mắt tôi kịp nhận thấy bóng lính quân tình nguyện Việt Nam đang tay trong tay một cô bé mặc xà rông đi bên vệ cỏ có mấy cây dừa. Cô bé đó đang cười, cúi mặt e lệ, giấu cái tình cảm của mình, bỗng chốc bị ánh đèn pha ô tô phô diễn trước bản dân thiên hạ. Ồ, lạ nhỉ, một năm rồi mới được quay lại chốn này. Ngày vào giải phóng thành phố, nơi đây là một thành phố chết, không có lấy nổi một bóng người. Nhà nhà toàn là kho hàng cùng vũ khí, chỉ có chết chóc với đau thương. Sao hôm nay diễn ra trước mắt tôi hình ảnh đẹp như thế này? Chúng tôi đúng là người rừng, ở trong rừng mới ra, không hiểu được cái gì đã diễn ra gần một năm qua ở cái thủ đô Phnom Penh này. Đúng là người rừng, chúng tôi là những thằng lính rừng, và hôm nay lại những thằng lính rừng trở về thành phố. Lính rừng có một thoáng nhớ về quê nhà, ngày trở về còn mịt mù xa quá. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.